chọn được ai yêu thương, khó khăn bao nhiêu vẫn đợi, chỉ sợ một trong hai sẽ thay đổi. Nhắm mắt một giây mất nhau, đau đớn một đời phía sau. Điều gì làm đôi ta chẳng muốn bền lâu? Là anh sai khi không biết em xưa này nghĩ gì, để chờ anh bao lâu thật vô lý. Có lẽ em muốn mình tan, nên cho anh chút thời gian, để anh dần quen người thứ ba trước khi xa. Nếu không cần giữ muôn lần vẫn tàn, rồi người nào đó sẽ yêu em, thương em và gần em hơn. Chẳng còn những ngày phải ngóng anh về, vì anh biết sẽ không ai cam tâm chờ mãi một người. Thế gian này những yêu thương luôn có thời hạn. Người thật lòng nhớ sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư. Từng ngày lo lắng người ấy đối với em thế nào. Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa, nhưng hôm nay thiếu một người. Vì ta đánh mất nhau, mất thật rồi. Là anh sai khi không biết em xưa này nghĩ gì, để chờ anh bao lâu thật vô lý. Có lẽ em muốn mình tan, nên cho anh chút thời gian, để anh dần quen người thứ ba trước khi xa. Rồi người nào đó sẽ yêu em, thương em và gần em hơn. Chẳng còn những ngày phải ngóng anh về, vì anh biết sẽ không ai cam tâm chờ mãi một người. Thế gian này những yêu thương luôn có thời hạn. Người thật lòng nhớ sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư. Từng ngày lo lắng người ấy đối với em thế nào. Giờ đoạn đường ấy vẫn như xưa, nhưng hôm nay thiếu một người. Vì ta đánh mất nhau, mất thật rồi. Rồi người nào đó sẽ yêu em, thương em và gần em hơn. Chẳng còn những ngày phải ngóng anh về, vì anh biết sẽ không ai cam tâm chờ mãi một ngày. Thế gian này những yêu thương luôn có thời gian. Người thật lòng nhớ sẽ luôn đi sau lưng một người vô tư. Từng ngày lo lắng đánh mất nhau, mất thật rồi. Người thật lòng mãi ghi sâu.